Chương 1360, bị hoảng sợ đại thúc. Nhưng là không biết là vì sao, khi hắn ngẩng đầu chống lại Trương Lương con mắt thời điểm, cặp kia trong ánh mắt lộ ra dọa người quan mang. Trực tiếp để vị đại thúc này sợ đến rút về ánh mắt đến khi Trương Lương cùng Suzu hữu hiệu một giây kế tiếp về tới chỗ ngồi thời điểm, vị đại thúc này mới bắt đầu hồi ức hoài nghi, hắn lúc đó là thế nào, làm sao lại không giải thích được bị cái kia người tuổi trẻ ánh mắt cho đe dọa ở đúng, chính là đơn giản đe dọa, căn bản cũng không có dư thừa ý niệm. Trong đầu, khi đó hắn, chỉ là cùng Trương Lương ánh mắt đối nhau một cái trong nháy mắt, cũng đã cảm thấy vài phần khiến người sợ hãi ý niệm trong đầu. Cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền lựa chọn khuất tùng. Trương Lương ánh mắt tuy là bình thản, thế nhưng chính là tràn đầy một loại có thể hù chết nhân lực uy hiếp, coi như là loại này đại thúc cũng giống như nhau bị kinh khủng lực uy hiếp cảm giác, chính là bởi vì như vậy, hắn luôn là cảm thấy, dạ như khi đó không có phục tùng Trương Lương thoại ngữ, khi đó Trương Lương nhất định sẽ không chút do dự đưa hắn ném ra ngoài. Dáng vẻ như vậy ý tưởng mặc dù chỉ là mới vừa toát ra, thế nhưng không biết thế nào, chính là cảm thấy, tràn đầy có thể lực chấp hành, dáng vẻ như vậy ý tưởng, cũng liền thảo nào vị đại thúc này lúc đó sẽ không chút do dự lựa chọn phục tùng Trương Lương ý nghĩ. Dù sao, bất kể là nói như thế nào, khi đó ý nghĩ của hắn, đều có một ít khiến người ta cảm thấy khó mà diễn tả bằng lời chỗ kinh khủng. Chỉ có đến Trương Lương về tới chỗ ngồi của mình thời điểm. Vị đại thúc này mới biết được suy nghĩ, khi đó hắn là làm sao vậy, làm sao lại không giải thích được bắt đầu cảm thấy một trận sợ, sau đó liền trực tiếp nao núng nữa nha. Loại ý nghĩ này, thật là vô cùng kỳ quái, thế nhưng bây giờ nghĩ lại, rồi lại không cảm thấy đỏ nạ buồn bực, lại để cho hắn cùng Trương Lương chống lại một lần, hắn chỉ sợ là không cần suy nghĩ nghĩ. Bất kể là nói như thế nào, chỉ là liếc mắt nhìn, cũng đã khiến người ta run chân, loại tin tức này. Làm sao cũng không có thể đối ngoại nói đi, coi như là đối mặt với những người khác thời điểm, cũng không có kinh khủng như vậy cảm giác. Nhìn trước mặt Trương Lương, vị đại thúc này hơn mấy tử tràn đầy kinh khủng thần tình, hắn căn bản cũng không biết cái này người thanh niên rốt cuộc là lai lịch gì, lại có thể làm được bộ dáng như vậy tình trạng, nhất định chính là khiến người sợ hãi đến cực điểm. Nhìn thấy Trương Lương lần nữa xuất hiện tại bàn bên cạnh bên trên, lúc này ạ gì mà kịch cụ ngược lại là lộ ra vài phần thần tình ngoài ý muốn, loại tốc độ này, coi như là hắn, cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể nói đuổi theo. Hơn nữa, càng làm cho hắn kinh nghi bất định là, trước đây đưa hắn đánh bại cái kia gạo ổ, để cho người ấn tượng khắc sâu, ngoại trừ lực lượng, chính là cái kia quỷ thần một dạng tốc độ. Căn bản là khó có thể dự đoán hắn đến cùng sẽ từ đâu cái phương hướng phát động công kích, ở trước mặt Trương Lương từ trước mắt hắn ly khai thời điểm. Phần kia có thể cảm giác quen thuộc, lần nữa để lúc này ạ gì mà kịch cụ cảm thấy vài phần cụ kết cảm giác, bởi vì này loại cảm giác, lần nữa cuốn tới. Ngẩng đầu, nhìn trước mặt ạ gì mà kịch cụ, lúc này Suzu thì hơi có mấy phần muốn tại chính mình trong lòng thì thầm ý tưởng, hắn căn bản cũng không biết trước mặt ạ gì mà kịch cụ rốt cuộc là tại sao phải xuất hiện tại nơi đây. Hơn nữa, xuất hiện sau đó, cũng không nói thế nào. Liền bộ dạng như vậy ngồi ở chỗ này, chỉ là khiến người ta nhìn, đều có một loại nhịn không được muốn cảm giác kỳ quái, bởi vì căn bản cũng không biết hắn rốt cuộc là vì cái gì mà đến. Loại cảm giác này, thật là khiến người ta cảm thấy tương đối kỳ quái, giống như là trước mặt dáng vẻ như vậy tình trạng, sợ rằng người thường thấy được đều sẽ cảm giác được vô cùng khó hiểu, khác sự tình còn không nói, trước mặt tạ gì mà kịch cù ngồi ở chỗ này, nhưng là vừa không thế nào nói. Trên thực tế, hợp với cái kia lạnh lùng thần tình, cũng đã đầy đủ khiến người ta cảm thấy tương đối áp lực, coi như là không biết hắn tới nơi đây rốt cuộc là vì cái gì sự tình, thế nhưng chỉ là nhìn hắn ngồi ở chỗ này răng rớp, cũng đã khiến người ta cảm thấy một cái trận áp lực. Chỉ là, bây giờ Trương Lương ngược lại là rất bình tĩnh, hắn mặc dù cũng không biết trước mặt ạ gì mà kịch cụ rốt cuộc là vì cái gì tìm đến mình, thế nhưng bất kể là nói như thế nào, nếu đối phương đều đã tới, hắn cũng không có cái gì tránh né cần phải. Nhìn thấy ạ gì mà kịch cụ thần tình lạnh lùng nghiêm nghị sau đó, Trương Lương thần sắc ngược lại thì hòa hoãn lại, hắn không nhanh không chậm uống đồ đạc, người khác đều yên lặng nhìn trước mặt ạ gì mà kịch cụ cùng Trương Lương ngồi chung một chỗ chẳng diện. Tuy là bọn họ cũng chưa chắc biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sự tình, thế nhưng ở chỗ này, miễn là hai người kia ngồi cùng nhau, giữa bọn họ bầu không khí, cũng đã khiến người ta cảm thấy tương đối sợ hãi. Nhìn trước mắt dáng vẻ như vậy tình hình, trong quán cà phê còn lại khách nhân, nhất là nữ khách nhân, trong lòng của các nàng chỉ sợ cũng chỉ có một trận may mắn, bất kể là nói như thế nào, các nàng tới nơi đây, thật sự là quá may mắn. Bằng không, cũng chưa chắc có thể chứng kiến trước mắt trường hợp như vậy, đem so sánh với những thứ khác địa phương mà nói, hôm nay Trương Lương sẽ nghĩ tới nơi này, thật là một cái ngoài ý muốn. Không biết là từ lúc nào bắt đầu, đại khái là từ trở thành gỗ bắt đầu đi, tại dạng này chết trong thời gian, Trương Lương chỉ cần là nghĩ đến đi tìm một cái địa phương ngây ngô, đại thể sẽ chọn đi tiệm cà phê. Đây cũng là một cái rất bất đắc dĩ nguyên nhân, đoạn thời gian đó, Trương Lương thật là cùng gỗ giống nhau, ngoại trừ cây cà phê ở ngoài, những thứ đồ khác, hết thể cũng không thể ăn. Còn như gỗ cùng nhân loại thân thể, loại vật này, còn không dùng ở ăn uống thời điểm nhắc tới tương đối khá. Cho nên, tuyển trạch ở tại loại này địa phương, vừa vặn cùng trước mặt ạ gì mà kịch củ đánh lên, cũng là không có biện pháp sự tình, mặc dù nói, đối phương là có ý định tới tìm hắn. Dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, né tránh thì càng thêm không sở hữu ý nghĩa, bởi vì mặc kệ ngươi là trốn cái gì địa phương, đối phương đều sẽ có đầy đủ tự tin biết hắn. Dáng vẻ như vậy ý tưởng, thật là khiến người ta cảm thấy tương đối thất bại cảm giác, chỉ là, như vậy hình dáng tình huống bên dưới, càng làm cho Trương Lương bình tĩnh lại. Tuy là hắn lúc này cũng không biết trước mặt ạ gì mà Kitsuku là vì sao mà đến, thế nhưng hiện tại, thoạt nhìn, ạ gì mà Kitsuku chỉ sợ là có nói cái gì muốn đối với hắn nói mới đúng, ta là không phải gặp qua ngươi ở nơi nào. Quả nhiên, đang ở chỉ một lúc này ạ gì mà Kitsuku lên tiếng, hơn nữa, hắn cái này vừa mở miệng, chính là trực tiếp dựa theo Trương Lương phía trước sáo lộ tới, không biết là từ lúc nào bắt đầu, từ gặp được Trương Lương ảnh chụp bắt đầu, ạ gì mà Kitsuku cũng đã bắt đầu cảm thấy, Trương Lương tựa hồ là vô cùng nhìn quen mắt người, thế nhưng hắn luôn là nghĩ không ra, trước mặt Trương Lương, là như thế nào từ một cái gỗ chuyên trách thành nhân loại. Loại này sự tình, cơ hồ là chưa bao giờ nghe, cho nên, ạ gì mà Kitsuku trong lòng của mình. Chỉ sợ cũng là không có cách nào xác nhận, hắn minh bạch đạo lý này, cho nên mới phải tự mình một người yên lặng tìm tới, đồng thời còn dẫn theo một đống lớn thuộc hạng.